Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 239 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay. 7. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang đem trên bầu trời đám mây nướng hóa. Chỉ còn lại có xanh thẳm không trung dễ chịu mọi người đôi mắt. Ngốc ưng huy động cánh từ không trung bay qua. Đột nhiên, quay cuồng bay lên khói đen chặn nó đường đi. Nó hí, nghiêng thân mình thay đổi phương hướng. Một thân nhuyễn giáp bảo hộ thân thể. Cao lớn nam nhân đem đầy đầu tóc đen biện thành vô số điều bím tóc. Sau đó dùng một cây bạc chất dây xích sơ thành đuôi ngựa. Hắn ngăm đen trên mặt văn kỳ quái hoa văn. Cái mũi thượng ăn mặc một cái bạc chất bế hoàn. Kia trương đen xì mặt lúc này biểu tình căng chặt. Hắn giống như cọc gỗ giống nhau đinh tại chỗ. Tựa như diều hâu giống nhau sắc bén, con ngươi chết nhìn chằm chằm trên mặt đất kia cụ bị dã thú cùng ác điểu cắn xé tàn phá bất kham thi thể. Nạp Mộc Các tộc trưởng cùng khách điếm giống nhau. Lửa lớn đem trong phòng sở hữu đồ vật đều thiêu thành cho tàn. Không có gì có giá trị đồ vật lưu lại, thủ hạ chạy đến Nạp Mộc Các trước mặt khom lưng. Cung kính hội báo hiện trường tra xét tình huống. Nạp Mộc Các giật giật con ngươi. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chung quanh đại mạc. Biểu tình không có gì biến hóa mở miệng. Đem Nạp Mộc Tháp thi thể bao vây hảo. Mang về trong tộc thỉnh thánh giả kiểm tra, là thủ hạ lãnh mệnh lệnh. Xoay người đi tìm người nhặt xác. Một thân màu tím lụa mỏng che chở phập phồng quyến rũ thân thể. Đầy đầu châu báu bạc sức theo mỹ lệ nữ nhân mạn rượu nện bước mà phát ra leng keng tiếng. Vàng, nàng một bước tam vặn đi đến Nạp Mộc Cát bên người. Tư thế ái muội dựa vào hắn trên người. Thương tâm sao, nàng vươn đồ sơn móng tay ngón tay điểm điểm Nạp Mộc Cát đen xì mặt. Nạp Mộc Cát quay đầu nhìn về phía bên người nữ nhân. Sau một lúc lâu, đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng eo cười lạnh. Thương tâm, ta vui vẻ còn không kịp. Nạp Mộc Cát buổi sáng ở tộc địa nhìn đến khách trạm phương hướng bốc lên khói đen, trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán. Nạp Mộc Tháp tuy rằng tâm tư âm độc, cả ngày làm một ít giết người cướp của hoạt động, sẽ lật thuyền là chuyện sớm hay muộn. Đối với thân ca ca chết, Nạp Mộc Cát trong lòng không có nửa điểm thương tâm. Ni ra hỏa này nhát gan sợ phiền phức. Uổng có một thân võ công, lại không nghĩ vì Nạp Mộc tộc hiệu lực. Mỗi ngày giống như cống ngầm lão thử giống nhau xúc ở chính mình nhà gỗ vô làm vô vi. Hắn tồn tại quả thực là vũ nhục chiến thần nhất tộc Nạp Mộc tộc thanh danh. Hắn rất nhiều lần ở thủ lĩnh trước mặt bị mặt tháp tộc kia hai huynh đệ trào phúng. Đều là bởi vì hắn có như vậy một cái hảo ca ca. Vui vẻ, vì cái gì? Nữ nhân vẻ mặt khó hiểu. Thân nhân chết đi, hắn không khổ sở ngược lại vui vẻ. Thật sự là quá kỳ quái. Ngươi không hiểu, Nạp Mộc Cát vỗ vỗ nữ nhân mông. Đi thôi, đi trở về, đem Nạp Mộc Tháp thi thể mang về tộc địa. Nạp Mộc Cát vẫy lui tộc nhân, chỉ lưu lại thánh giả cùng áo tím nữ nhân lưu tại phòng trong. Thánh giả, thỉnh kiểm tra một chút ca ca ta nguyên nhân chết. Nạp Mộc Cát có lễ thỉnh cầu nói. Đại mạc hoang vắng, mà đại đa số người thiên phú đều ở sinh tồn cùng chiến đấu thượng. Sẽ y thuật người phi thường thiếu. Bởi vậy, y sư ở đại mạc phi thường chịu người hoan nghênh cùng kính trọng. Tháp cáp khắc thủ lĩnh càng là tự mình ban cho y sư thánh giả danh hiệu. Dâu bạc lão nhân gật gật đầu, duỗi tay kéo ra bọc thi bố, mặt không đổi sắc bắt đầu lục xem lên. Thời gian một phân một giây quá khứ, bạch hồ lão nhân từ thi thể sau cổ chỗ rút ra một cây lóe hàn quang tế châm ni độc. Châm ni, dâu bạc lão nhân đem châm bỏ vào một chén nước trong chung. Chỉ chốc lát, nhẹ nhẹ từng đợt màu xanh lục ở trong nước vựng khai. Là độc tiễn thảo độc, hắn phủng chén, trình đến Nạp Mộc Cắt trước mặt. Độc tiễn thảo là giác la quốc đặc có độc thảo. Chúng độc giả, lão nhân đem độc tiễn thảo độc tính cùng chúng độc sau phản ứng kỹ càng tỉ mỉ. Thuyết minh một chút, ta đã biết, nhất định là giác la quốc người làm. Áo tím nữ nhân khi trước vỗ tay nói. Cát, ta nói rất đúng không đúng. Nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Nạp Mộc Cát. Nạp Mộc Cát giơ tay sờ sờ áo tím nữ nhân đầu. Giác la tới tháp cáp khắc hành hung không có khả năng như thế trắng trợn táo bạo dùng tiêu chí. Tính như vậy cường độc dược. Ta xem. Hạ độc có khác một thân, độc tiễn thảo đào tạo khó. Tinh luyện độc nước càng khó. Có thể được đến đây dược người. Nhất định không đơn giản, bạch hồ lão nhân nói. Khẳng định là mặt tháp Lamani, Nạp Mộc Cắt một tay chụp ở trên bàn. Bọn họ vẫn luôn không phục thủ lĩnh đối chúng ta Nạp Mộc trọng dụng. Thường xuyên ở sau lưng ngáng chân. Lần này cư nhiên liền ca ca ta đều dám động. Chưa chắc là bọn họ làm đi, áo tím nữ nhân ra tiếng nói. Chính là bọn họ Lamani, Nạp Mộc Cắt trầm giọng nói. Ta nói là chính là, ngoặc kép, Đông Lục Quốc trong ngự thư phòng, một con có chút khô gầy nếp uốn tay nhéo một chi tế côn bút lông dính dính điểm chu sa. Ở nghiên mực bên cạnh cạo dư thừa chu sa, sau đó đề bút ổn định vững chắc dừng ở màu vàng tấu chương thượng. Đã biết màu đỏ ba chữ tinh tế quy phạm, giống như in ấn ra tới giống nhau. Đương đương đương, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa làm Lý Thừa Tướng ngẩng đầu. Hắn buông bút, sửa sang lại quần áo mở miệng nói. Tiến vào, Lý Thừa Tướng, Phúc Lộc tiểu đồ đệ Cáp Tường bước nhanh đi vào phòng trong. Thỉnh cái an sau đứng lên nói. Tháp Cáp khắc sứ giả yêu cầu yết kiến Hoàng thượng, mau mời bọn họ tới ngự thư phòng, Lý Thừa. Tướng có chút hưng phấn nói. Đương chỉ huy trực ban Hoàng đế mấy ngày này. Lý Thừa Tướng rốt cuộc cảm nhận được nhà mình học sinh tổng tưởng ra bên ngoài chạy tâm ân y. Không phải bởi vì mệt. Hắn làm Thừa Tướng từng ngày cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Sở dĩ tâm mệt, là bởi vì mỗi ngày phê duyệt tấu chương thật sự là quá nhạt nhẽo. Mỗi ngày thu được tấu chương trừ bỏ 1% yêu cầu động não tự hỏi. Dư lại 99% đều là chỉ cần viết đã biết đã duyệt chuẩn chờ tự. Hoàn toàn không cần tự hỏi sổ con. Hắn hưởng thụ chính là vắt hết óc giải quyết quốc gia đại sự sảng cảm. Mà không phải mỗi ngày ở sổ con thượng viết đã biết. Cát Tường làm việc hiệu suất phi thường cao. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo sứ giả đi tới ngự thư phòng. Mau mời ngồi, Lý Thừa Tướng cười ha hả ý bảo sứ giả an vị. Cát Tường, thượng trà, xem ra Đông Lục Hoàng đế thân nhiễm bệnh nặng tin tức thật sự có chút mức độ đáng tin. Liền quốc gia sự vụ đều giao cho người khác phê làm. Có thể thấy được hắn lúc này thân bất do kỷ. Sứ giả không giấu vết đánh giá một chút tay cầm chu sa bút. Phân tâm phê duyệt tấu chương Lý Thừa Tướng. Trong lòng âm thầm nghĩ. Nghe nói Hoàng thượng thân nhiễm bệnh nặng ở lâu không dứt. Ta riêng mang theo Tháp Cáp khắc nổi danh thánh giả Bố Lạc. Thừa Tướng, không bằng làm chúng ta Bố Lạc thử xem monster, sứ giả cười nói. Này, Lý Thừa Tướng ra vẻ khó xử nhíu mày. Một quốc gia hoàng đế sao có thể làm người ngoại bang hạ dược trị liệu? Vạn nhất bị hạ độc đâu? Sứ giả cũng lý giải Lý Thừa Tướng khó xử. Hắn kiên nhẫn khuyên, các ngươi ngự y trước mắt không có gì tân biện pháp. Không bằng khiến cho chúng ta thánh giả thử xem monster, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Xin yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì đó. Ngươi có thể thỉnh các ngươi ngự y từ bên giám sát. Lý Thừa Tướng do dự một hồi lâu. Biết trà đều lạnh, hắn mới gật đầu mở miệng. Vậy được rồi. Tố vấn Bố Lạc thánh giả y thuật cao minh. Không chuẩn thật có thể chữa khỏi hoàng thượng bệnh. Hắn buông trong tay bút. Vòng qua án thư đi ra. Xin hỏi Bố Lạc thánh giả khi nào có thể tới? Sứ giả cười tủm tỉm mở miệng trả lời. Bố Lạc đang ở ngoài cửa chờ. Hảo. Chúng ta hiện tại liền đi dưỡng tâm điện nhìn xem hoàng thượng đi. Lý Thừa Tướng xoa xoa quần áo. Đoàn người bước nhanh đi vào dưỡng tâm ngoài điện. Chỉ thấy sở hữu thái giám cung nữ đều đứng ở cung điện ngoại đợi mệnh. Bọn họ mỗi người đều dùng bố che lại mặt. Đôi tay cũng đều mang theo màu trắng bao tay. Nhìn thấy Lý Thừa Tướng đoàn người. Bọn họ lập tức lấy ra khăn che mặt. Bao tay đưa cho bọn họ. Đây là, sứ giả đối này đó bọn hạ nhân hạng nặng võ trang làm cho có chút mông. Hoàng thượng đến chính là có lây bệnh tính bệnh tật. Mang theo này đó còn có thể có điểm phòng hộ. Lý Thừa Tướng thuần thục mang lên khăn che mặt cùng. Bao tay, sứ giả ở Bố Lạc gật đầu ý bảo hạ cũng đi theo mang lên. Một bước vào dưỡng tâm điện. Một bộ giày đặc nước thuốc vị xuyên thấu vải bông chui vào cái mũi. Sứ giả nhíu nhíu mày. Thoáng lạc hậu mọi người vài bước truy ở phía sau. Phúc Lộc, Hoàng thượng thế nào? Lý Thừa Tướng hỏi. Sốt cao không lùi, Phúc Lộc vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Bố Lạc loát loát tròm râu. Chậm rãi đi đến long sàng biên. Ngồi vào Phúc Lộc chuyển đến ghế trên. Phúc Lộc vén lên màn một góc. Như có như không lộ lộ bên trong người mặt. Sau đó cẩn thận đem hắn tay kéo ra giường ngoại. Đắp lên một khối minh hoàng khăn lụa. Thỉnh, xuyên thấu qua màn khe hở thấy được Đông Lục Hoàng đế mặt. Bố Lạc ánh mắt lóe lóe. Giơ tay cho hắn đáp đáp mạch. Hàn khí xâm lấn, Bố Lạc ăn ngay nói thật đem chính mình biết nói ra. Quý quốc thái y dùng dược cũng không có cái gì không ổn. Chỉ có kiên trì uống dược dưỡng bệnh. Ta cũng không có gì tân biện pháp, vất vả các ngươi đi một chuyến, Lý Thừa Tướng đáng tiếc thở. Dài, ở Hoàng thượng hảo lên phía trước. Liền thỉnh sứ giả đại nhân ở quốc gia của ta nhiều cư trú một ít nhật tử đi, tìm hiểu đến chính. Mình muốn biết sự, sứ giả vừa lòng mang theo Bố Lạc rời đi hoàng cung. Làm sứ giả đã biết hắn hẳn là biết đến. Lý Thừa Tướng cũng vừa lòng cười rộ lên. Hắt xì, ôn noãn ngồi ở lạc đà thượng. Đầu nặng chân nhẹ đong đưa lúc lắc. Chỉ xuyên một kiện ngoại chạy liền ở sa mạc nơi chạy kết quả chính là phát sốt cảm mạo lưu nước. Mũi, ôn noãn vựng vựng hồ hồ ở lạc đà bị thượng sóc này. Thân mình lãnh phát run. Cái chán lại nhiệt đổ mồ hôi. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Lôi Vân Tranh sử dụng lạc đà đi đến ôn noãn bên người. Thấy hắn khó chịu không được liền lo lắng nói. Nghỉ ngơi cũng trị không hết bệnh. Chi bằng chạy nhanh đến Lê Thành xem đại phu, ôn noãn hít hít cái mũi. Lắc lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh một chút. Lôi Vân Tranh kinh hồn táng đảm nhìn ở lạc đà trên lưng lung lay sắp đổ người. Đôi tay khống chế không được tổng tưởng hướng hắn bên kia duỗi. Sợ hắn một cái ngồi không xong tải xuống dưới. Ngươi đây là cái gì kỳ quái tư thế, Ôn Noãn kỳ quái nhìn Lôi Vân Tranh ngoài thân mình hướng hắn. Duỗi tay bộ dáng, ta sợ ngươi từ lạc đà trên lưng tải xuống dưới, Lôi Vân Tranh trả lời nói. Ta như thế nào nhưng, tiểu công tử, Lôi Vân Tranh khẩn trương kêu một tiếng. Thân mình trực tiếp nhào hướng Ôn Noãn, ôm nàng tài hạ thân thể ngã trên mặt cát. Ngô Ân, hắn kêu lên một tiếng. Ôn Noãn ghé vào Lôi Vân Tranh trong lòng ngực, đầu óc choáng váng hồ hồ từ hắn trước ngực nâng lên tới. Cảm ơn, nàng cố sức mở miệng. Không cần, Lôi Vân Tranh khẩn ôm Ôn Noãn eo nhỏ. Miệng khống chế không được liệt tới rồi lỗ tai. Hắn eo như thế nào sẽ như vậy tế như vậy mềm a. Ôm eo tay không tự chủ được trên dưới dao động. Ngươi đang làm gì, Ôn Noãn trừng mắt Lôi Vân Tranh. Thanh âm hữu khí vô lực mềm mại có thể. Không, Lôi Vân Tranh cười hì hì dừng hạnh kiểm xấu động tác. Một tay chống mặt đất ôm Ôn Noãn ngồi dậy. Ta xem ngươi cũng kỵ không được lạc đà. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ dựng trại đóng quân đi, Ôn Noãn khó chịu gật gật đầu. Xem như đồng ý Lôi Vân Tranh đề nghị. Lôi Vân Tranh câu môi cười. Đỡ Ôn Noãn đứng lên sau khom lưng đem nàng ôm lên. Ngươi làm gì? Ôn Noãn vô lực dãy giụa. Ôm ngươi à, Lôi Vân Tranh ôm Ôn Noãn chậm rãi đi phía trước đi. Chính ngươi có sức lực đi sao? Nghe được Lôi Vân Tranh nói. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp dựa vào hắn đầu vai. Tùy ý hắn ôm nàng. Này phiến sa mạc chung. Nhất thường thấy trừ bỏ xương rồng bà đó là lớn lớn bé bé cục đá sơn. Lôi Vân Tranh tìm một cái hai tòa sơn chi gian đường hẻm đi vào đi. Do dự mặt trên lại cục đá che đậy. Nơi này vừa lúc lại dâm mát địa phương có thể nghỉ chân. Uống nước, Lôi Vân Tranh đem túi nước mở ra đưa tới Ôn Noãn bên miệng. Ôn Noãn liền hắn tay uống lên một cái miệng nhỏ. Cảm ơn, không cần khách khí như vậy lạp. Hai ta ai với ai à, Lôi Vân Tranh cười vỗ vỗ Ôn Noãn đầu. Tiểu tâm ta đem ngươi tay chặt bỏ tới, Ôn Noãn chụp bay Lôi Vân Tranh tay. Lôi Vân Tranh nhẹ giọng cười. Ngươi lấy cái gì chém? Hắn làm trầm trọng thêm nhu loạn Ôn Noãn đầu tóc. Ôn Noãn híp híp mắt. Giơ tay cầm Lôi Vân Tranh thủ đoạn kéo xuống hắn tay. Há mồm. Một ngụm cắn hắn ngón tay. Nhân suất cao mà nhiễm hồng gương mặt đáng yêu phồng lên. Mãn đầy nước quang con ngươi không hề uy hiếp lực trừng mắt hắn. Một ngụm trắng tinh hàm răng cắn ở hắn ngón tay thượng. Không đau. Nhưng thật ra có chút kỳ quái cảm giác. Lôi Vân Tranh xuất thần nhìn Ôn Noãn. Ngón tay không chịu khống chế giật giật. Như có như không quấy một chút mềm mại ướt nóng đầu lưỡi. Ngô, Ôn Noãn buông ra Lôi Vân Tranh tay. Phi hai hạ nước miếng. Sau đó bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lôi Vân Tranh nhìn nhìn bị dính ướt ngón tay. Cười nói, thật là xin lỗi à, hắn không hề có thành ý xin lỗi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Ban ngày nhiệt độ nhanh chóng biến mất. Tuy rằng đêm nay không có phong. Nhưng là độ ấm như cũ tựa, như trời đông giá rét. Vốn là cảm mạo phát sốt Ôn Noãn nhân nhiệt độ không khí giảm xuống mà càng thêm lạnh. Nàng vây quanh chính mình. Đông lạnh đến toàn thân phát run. Lôi Vân Tranh nhìn nhìn Ôn Noãn. Hoạt động thân mình tiến đến bên người nàng. Ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Ôn Noãn cố nén choáng váng hỏi. Ôm đoàn mới có thể sưởi ấm a. Lôi Vân Tranh cười cười. Duỗi tay ôm Ôn Noãn. Ôn Noãn nhíu mày tránh tránh. Đừng lộn xộn, Lôi Vân Tranh nắm thật chặt cánh tay. Cúi đầu nhìn trong lòng ngực người kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Ngủ một hồi đi, tỉnh lại bệnh liền sẽ tốt, hắn vận khởi nội lực. Lôi Vân Tranh thân mình ấm hô hô, dựa vào hắn trong lòng ngực phi thường thoải mái. Ôn Noãn kiên trì một hồi, rốt cuộc ngăn cản không được Chu Công Triệu Hoán hôn mê qua đi. Nương nghiêng chiếu vào ánh trăng, Lôi Vân Tranh nhìn Ôn Noãn mặt nhìn không chớp mắt. Hắn nâng lên một bàn tay, chậm rãi xoa nàng mặt, ngón tay theo bóng loáng gương mặt hoạt đến kia yếu ớt cổ. Quát quát. Cọ cọ, ân, Ôn Noãn phản xạ tính rụt rụt cổ. Lôi Vân Tranh cẩn thận nắm Ôn Noãn cầm chỗ bị quát khai một tầng hơi mỏng ra. Sau đó chậm rãi vạch trần. Cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng mặt bại lộ ở dưới ánh trăng. Sắc bén mỹ tựa như một cây đao người trái tim. Gương mặt này lực rung động so với kia trương mặt nạ càng sâu. Nếu nói vừa rồi là thanh lệ cao quý liên. Kia hiện tại hắn thật giống như là hoa lệ yêu dã. Mang theo dụ hoặc lực anh túc. Tiểu công tử, hắn duỗi tay vuốt ve hắn mặt. Ngươi rốt cuộc là người nào a? Một tiếng thở dài. Hết chương.